nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Tham Lang Đế Tôn nói. Nói như vậy, người rất gấp tiến vào tinh không thế giới. Ngoặc kép, hết chương.